Chương 170, dì dẻ dạ. Hôm nay ăn cơm đổi một cái khẩu vị tốt, một mực ăn mì sợi cái gì luôn cảm giác đều có chu tờ dính nhau. Còn muốn đi ra ngoài mua sửa tường tài liệu trở về, tường này bên trên vết nứt đã hơn một tháng thời gian đều không để ý đến. Hệ A Y Hư nói nhỏ một câu về sau, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đưa tới đồ vật thật là đã từng hứa hẹn qua thù lao. Bên trong có đại lượng hỏa chi quốc tiền tệ cùng một số kỳ kỳ quái quái tiểu nhẫn cụ. Những nhẫn cụ đó A Y tuy nhiên cảm thấy có giá trị không nhỏ, nhưng đều toàn bộ đặt trong góc không quan tâm. Dù sao không có trả cờ dạ hắn lại dùng không. Chờ ngày nào có rảnh lời nói, trực tiếp mang đi ra ngoài, toàn bộ đem bán đi tính toán. Dù sao đám đồ chơi này lại không có cái gì siêu tầm giá trị. Cũng không phải cái gì có thể bảo đảm giá trị tiền gửi đồ cổ cái gì. Cô nộ hạ thôn trên đường cái vẫn như cũ là có vẻ hơi quặng cũ ẽ, lục tục ngo ngoe đi tới cũng không có mấy người, bất quá so với hơn một tháng trước đã coi như là rất không tệ. Dù sao hơn một tháng trước là kỳ Ubi chi loạn, cô nộ hạ thôn tổn thất 10 phần thảm trọng. Không ít người đều đau mất thân nhân, phòng ốc, tài sản chờ một chút, mà lại phải tham dự trọng kiến gia viên công tác, cho nên hơn một tháng trước cô nộ hạ thôn, so hiện tại càng quặng cũ ẽ. Hiện tại có lẽ còn có thể trên đường, trông thấy mấy cái lui tới người qua đường. Trước đó ạ ý thế nhưng là hơn nửa ngày đều chưa từng gặp qua một người á tại bên trong sân đấu liên tục 3 ngày đánh nửa đấu, để ạ ý hữu đều có chu tờ thể xác tinh thần mỏi mệt, dù cho thể lực vẫn như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái, nhưng tâm mệt mỏi a 3 ngày nhiều trừ chém giết cũng là ở ra giấm sau đó phục sinh, là cá nhân đều sẽ mệt mỏi đi cho nên bây giờ trở lại cổ nổ hạ phía sau thôn. Hắn chỉ muốn hảo hảo chỉnh đốn mấy cái ngày thời gian. Cắt đắt cắt đắt cắt đắt cắt đắt cắt đắt gốc gô dâm tại cứng rắn bàn đá phía trên thanh âm, truyền vào ạ ị hứa trong thai. Tiếp theo mà tới là một đạo nghe, có một chút phiền muộn ý vị ở chính giữa thanh âm, vẹn vẹn ra ngoài siêu tầm dân ca một đoạn thời gian mà thôi, không nghĩ tới thế mà xảy ra chuyện như vậy. Đáng chết nếu như ta muộn một chút ra ngoài lời nói, cố nộ hạ tổn thất liền sẽ không mở rộng đến loại tình trạng này. Ổ rồ xì mà ra hỏa kia cũng không biết đến nơi đâu, dù sao không có ở hỏa ảnh cao ốc bên kia, dù nạ này bà điên cũng không biết có hay không nhận được tin tức, liền xem như nhận được tin tức, cũng không biết nàng hội sẽ không trở về. Đã bị phá hư nhiều như vậy kiến trúc, mấu chốt là ta cho ở phương giã không có a đáng giận tên hôn đảng kia kỳ Ubi, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đem ta phòng cho hủy, sớm biết liền không ở nơi đó mua phòng ốc. Ta nhớ được gõ rổ xỉ mà tên kia là ở tại nơi này một bên đành phải qua nhà hắn tá túc một đoạn thời gian. Lại no y họ rổ xỉ mà nấu cơm còn giống như ăn rất ngon, có lẽ hắn bây giờ đang nhà ân, thuận liền có thể đến đó ăn trực. Thanh âm quen thuộc truyền vào ạ ị trong thai, tuy nói ạ ị còn không có nhìn thấy chủ nhân thanh âm bộ dáng, nhưng thanh âm này hắn lại là nghe được là ai. Đây không phải gì gì dạ thanh yêu thanh âm sao hơn nữa đối với phương trong khi nói chuyện cho. Dám dạng này gọi thẳng họ rổ si mà tính danh, cùng lặng lẽ nói xù nạ là bà điên. Đồng thời tựa như là ra ngoài hái ngọn gió nào hiện tại mới trở về người. Có thể không phải liền là cổ nổ hạ thôn tam nhẫn chi nhất các mô tiên nhân gì dẻ dạ sao ạ ị quay đầu hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái tuổi đại khái tại 3538 tuổi ở giữa nam nhân, dẫm lên bước đi lúc lại phát ra cắt đắt vang gốc gỗ. Nện bước lục thân bất nhận tốc độ đi về phía bên này. Nói thật ạ ị vẫn luôn không hiểu rõ, vì cái gì hải dạ thích mặc gốc gỗ. Đồng dạng nì dạ mặc không đều là lộ ra đầu ngón chân tốt à, nì dạ vì cái gì cả đám đều thích mặc giày sàng đạn, đây cũng là ạ ị không hiểu rõ. Chẳng lẽ hỏa ảnh thế giới nì dạ cả đám đều có chân tật xấu vẫn là nói lộ ra đầu ngón chân giày sàng đạn, thuận tiện trả cờ dạ vận dụng sao không hiểu rõ dù sao hắn cảm thấy loại này giày. Treo lên cái sẽ rất phiền phức. Bất quá nghĩ một hồi hải tặc vương thế giới, không thể nhất gây cũng là mặc dép lên người về sau. Hệ ạ ị cũng cảm giác có chu tờ thoải mái. Chính mình tại sao phải cùng ạ niềm chăm chỉ loại vật này cái này mẹ nó không phải liền là trở thành đòn khiêng tinh sao à. Xem ra họ rổ xỉ mà ra hỏa này có vẻ như không ở nhà bộ dáng. Hệ ạ ị liền gặp được cái kia gì dạy ra, ngẩng đầu đánh giá một tòa bì hệ tờ thư giống như phòng trọ. Nghe đối phương nói chuyện, cái kia phòng trọ, là họ rổ si mà dự trồ ở phương A thế mà trong sân nuôi nhiều như vậy hoa. Vẫn rất có thiếu nữ tâm. Dì dì dạ sẽ xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ Thôn, hệ ạ ị hư cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ, bởi vì Cổ Nổ Hạ Thôn phát sinh chuyện lớn như vậy kiện, đoán chừng toàn bộ nhận giới không có mấy cái quốc gia là không biết, dù sao Cổ Nổ Hạ Thôn thế nhưng là thứ nhất đại thôn, có cái gì gió thổi có lay lập tức hội bị người ta biết. Húng chi còn là kỳ ủ bị chi loạn loại này, cơ hồ diệt đi thôn làng đại nguy cơ cho nên ra ngoài siêu tầm dân ca dì dì dạ, biết tin tức này cũng không khó khăn. Xem ra hắn hẳn là trở về Cổ Nổ Hạ không bao lâu bộ dáng. Khả năng cũng chính là một trước đó hai ngày mới trở về đi, đương nhiên đối với cái này ạ ị hứa cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn lại không biết gì dễ dạ, đem so sánh với gì dễ dạ mà nói, có lẽ hắn cùng họ rổ si mà quen hơn, chí ít song phương tán gẫu qua ngày, biết đối phương tên, còn cùng một chỗ nếm qua mặt. Ngay tại ạ ị hứa vừa muốn rời đi thời khắc, hắn mí mắt đông nhiên hơi hơi nhảy một cái. Thân thể hướng bên trái nhẹ bên cạnh một chút, khỏe mắt liếc qua liền gặp được một cái nguyên bản phải rơi vào chính mình đầu vai vô cùng bẩn móng vớt, trực tiếp dốc sức tại không khí phía trên. Ai ai ai thất kinh thanh âm truyền tới, hệ ạ ị không lưu dấu vết kéo xa một chút khoảng cách, liền gặp được một tay đập khoảng không gì gì ai dạ sợ hãi kêu lấy lảo đảo mấy lần, suýt nữa kém chút không có một đầu vừa ngã vào rắn chắc trên mặt đất. Còn tốt đối phương nhìn như thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh liền điều chỉnh tốt lảo đảo thân thể hình. Ổn định chính mình hai chân về sau, dì dì dạ trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc, có chu tờ ngạc nhiên mà nhìn trước mắt hệ ạ ịt hứa, kinh ngạc nói ra, tiểu ca ngươi phản ứng vẫn rất nhanh nha, ở phía sau ngươi đều có thể phát giác được. A ha ha ha, ta chỉ là muốn hướng ngươi hỏi lấy hỏi đường mà thôi. Ngươi cảm thấy ta lớn lên giống là một cái sẽ tin loại lời này ngu ngốc sao? Nhìn trước mắt dì dì dạ, hệ ạ ịt hứa mí mắt hơi hơi nhảy động một cái. Thân là Cổ Nổ Hạ tam nhẫn một trong các mô tiên nhân dị dạ ra. Tại Cổ Nổ Hạ thôn không biết ngốc bao nhiêu năm thời gian. Từ nhỏ đã là tại một diệp thôn trưởng đại nhẫn giả. Cần hướng chính mình người trẻ tuổi này hỏi đường ngu ngốc đều biết không thích hợp đi mà lại tại ạ ịn trong ấn tượng. Gia hỏa này cũng không phải là đường gì si. Nói cách khác vừa rồi nhìn như vô ý địa muốn tự chụp chính mình bả vai. Thực cái này từ trước đến nay cũng là muốn thăm dò chính mình sao? Quả nhiên thực lực một khi bạo lộ ra về sau, cho dù là vừa mới trở lại Cổ Nổ Hạ thôn không có mấy ngày gì dễ ra, tựa hồ cũng nghe nói qua việc của mình giấu vết ra sau đó kìm nén không được xúc động, lì hệ nở đến muốn thăm dò một chút không nhìn lấy còn tại giả vờ ngây ngốc gì dễ ra, hệ ạ ị khỏe miệng, co giật một chút. Đều đã bị người cho khám phá. Gia hỏa này còn tại một mặt vô tội diễn kịch tình sao? Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Cổ Nổ Hạ tam nhẫn một trong dị dạ ra, từ nhỏ đã tại một diệp thôn trưởng đại ngươi, còn cần hướng ta hỏi đường sao? Tăng thêm vừa rồi cách vách ngươi còn có mấy người đi đường, kết quả hết lần này tới lần khác ngươi chạy tới xa như vậy địa phương đến hỏi ta, cái này rõ ràng cũng là trăm ngàn chỗ hở đi ạ ị không chút lưu tình trực tiếp xốc lên dị dạ hy tinh mạng che mặt. Tuy nói ra hỏa này thăm dò chính mình cũng là tình có thể duyên. Dù sao tại Cổ Nổ Hạ trong thôn, đột nhiên xuất hiện một vị lạ lẫm cường giả, thân là Cổ Nổ Hạ thôn tam nhận chi nhất gì dễ dạ, khẳng định là muốn thăm dò một chút, nhìn một chút đến tột cùng cùng trong truyền thuyết, có phải hay không giống như lúc. Nhưng là ra hỏa này thăm dò thủ đoạn, không khỏi cũng có chút quá mức vụ về. Đơn giản liền theo trước đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia hóa trang thuật một dạng. Lại no y nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tựa như là gì dì dạ đệ tử loại này vụng về thủ đoạn sẽ không phải là từ trên người gì dì dạ học được các dạy hư học sinh á huy mà bị ạ ị hồi vô tình vạch trần gì dì dạ, trên mặt không khỏi hiện ra kinh ngạc thần sắc, gãi gãi buồn bực không thôi điệu tự lẩm bẩm, không nên nha, ta diễn kỹ tốt như vậy, làm sao lại bị phát hiện đâu nhưng là bây giờ vẫn là bị hắn phát hiện nha, không có khả năng a nếu như từ trước đến nay cũng không phải thật đầu bị lời nói. Như vậy hiện tại hắn phản ứng, cũng là đang giả vờ ạ ị có thể sẽ không cho là, một cái có thể trở thành Cổ Nổ Hạ tam nhẫn người, là cái thật đậu bỉ, cho dù là thật có đậu bỉ thời điểm, cũng sẽ không là hiện tại. Không có tiếp tục ly biết cái này hí tình, hệ ạ ị quay đầu liền hướng một cái phương hướng đi đến. Chỉ để lại còn tại nguyên chỗ hoài nghi nhân sinh dị dạ ra. Thằng đến này ạ ị thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dì dì dạ thần tình trên mặt mới dần dần biến ảo, chậm rãi đứng thẳng bút thẳng lên, làm quái biểu tình cũng thay đổi thành bình tĩnh cùng suy tư, dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm, mở miệng tự lẩm bẩm, thật có điểm không đơn giản a a ị hứa đánh bại kỳ u bị nam nhân sao. Hồi tưởng lại vừa rồi tâm kia tuổi trẻ diện mục, dì dẻ dạ trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Hắn có thể nhìn ra được a ị hứa là thật phi thường trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến một cái để cho người ta không thể tưởng tượng cấp độ. Đối phương có hay không 18 tuổi đều không rõ lắm. Khả năng 18 tuổi đều không có đi còn trẻ như vậy liền có thể đánh bại kỳ u bị. Mấu chốt là gì gì hải dạ đang nghe mì nạ tổ miêu tả thời điểm, biết ạ ị tại cùng kỳ u bị lúc đối chiến, giống như cũng không có thụ thương, thậm chí một chút xíu sự tình đều không có, trời ra đều không có cái này mạnh đến mức có chu tờ không thể tưởng tượng, giống như là năm đó đệ nhất mục đích một dạng. Tuy nói từ trước đến nay cũng không có gặp qua đệ nhất mục đích đánh tơi bởi kỳ u bị chẳng cảnh, nhưng hắn trước kia cũng là nghe qua sư phụ của mình xạ dù tổ bi nói qua. Lại thêm vừa rồi thế nhưng là vô thanh vô tức, đi đến đối phương phía sau, bình thường tới nói cho dù là phổ thông thượng nhẫn đều không thể phát hiện, kết quả cái kia ạ ị thế mà trong nháy mắt liền phát hiện, đồng thời dễ như trở bàn tay tránh thoát qua. Nghe nói họ rồ xí mà thiếu niên này cũng tiếp xúc qua, tính toán, không biết đến lúc đó tên kia chạy đi đâu. Theo đi lên xem một chút, cũng không thể đuổi ta đi a gì gì hải dạ không khỏi bị ổi cười hắc hắc. Bộ dáng kia nhìn tựa như là theo đuôi trách đại thúc một dạng. Loại kia biểu lộ một khi toát ra đến, cũng làm người ta nhịn không được muốn đánh hắn một trận. Dù sao nhìn thật sự là rất giống một cái theo đuôi đại si hán.